Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 293, Đen Đen Musi. Zat đã từng cùng Vegapunk tiến hành vi phạm nghiên cứu đúng là phi thường lợi hại. Thâm nhập nhân thể cực nhỏ phương diện, hoàn thành đối với thần minh nhân loại sáng lập đồ phổ. Huyết thống thừa số nghiên cứu. Đây chính là Louis cần có đồ vật, đem mặt khác sinh vật gen dung nhập nhân thể. Zat nghe được Louis suy nghĩ đằng sau có chút giật mình. Thật là lớn gan ý nghĩ, gen là nhân thể thứ phức tạp nhất, hơi không cẩn thận toàn bộ thân thể đều sẽ sụp đổ. Người thế mà muốn làm loại chuyện này, thật sự có thành công có thể sao? Nghi hoặc cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù là hoàn thành đối với sinh mệnh đồ phổ vẽ, đối với cấp độ gen hoàn toàn tái tạo cũng là Zat chưa từng có nghĩ tới sự tình. Cái này quá kinh người, dù sao tựa như là Zat chính mình nói như thế, gen loại vật này hơi không cẩn thận liền sẽ để thân thể người hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một vũng máu, vì cái gì không được? Louis giật nhẹ khóe miệng. Có chút sức tưởng tượng, Zat tiên sinh, chẳng lẽ người chưa thấy qua trái ác quỷ sao? Cái gì? Zat sững sờ, kinh ngạc nói, người nói trái ác quỷ. Cho dù đối với khoa học lý luận không hiểu nhiều lắm, nhưng là ta nghĩ không kém bao nhiêu đâu. Louis trả lời như vậy, cùng ta miêu tả suy nghĩ, hẳn là không sai biệt lắm mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Zat chật vật nuốt nước miếng một cái, liếm môi một cái, ngươi là muốn nói, nhân tạo trái ác quỷ, vì cái gì không được? Louis buông buông tay, ai biết trái ác quỷ thật sự thiên sinh địa trường vẫn là tại có ghi chép lịch sử trước kia cái nào? Đó lợi hại nhà khoa học sáng tạo, điên cuồng tư tưởng, Zat hô hấp thoáng có chút gấp rút. Nhưng là hoàn toàn chính xác cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù không rõ hệ Parameser cùng hệ Loza là cái gì sao nguyên lý. Nhưng là hệ Zewan trái ác quỷ xác thực rất có thể như lời ngươi nói. Cho nên, đi làm đi, Zat tiên sinh, Louis khoát khoát tay. Đối với ngươi đối với ta đều có chỗ tốt. Ta cần binh lực, nhân tạo hệ Zewan quân đoàn cường hãn binh lực. Của người Android kỹ thuật tăng thêm nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật. Cường hãn nhất quân đội sẽ tại trên tay của chúng ta sinh ra. Tiếp xuống biển cả sắp bắt đầu dung chuyển. Ta cần lực lượng mạnh hơn. Mà ngươi, Zat tiên sinh, cho đến lúc đó Bắc Hải sẽ là của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể giúp ngươi. Do dự một chút, Zat gật đầu nói. Ta thừa nhận ngươi điên cuồng tưởng tượng có tồn tại khả năng. Nếu như ngươi có thể đủ thực hiện cam kết lời nói. Như vậy ta có thể giúp ngươi Mario. Nhưng là. Louis người. Con của ta. Các hài tử của ta còn tại Hyrule Vương quốc. Zat nói như vậy. Giúp ta đem bọn hắn mang tới. Nguyên lai vẫn là cái tốt ba ba. Nhưng là không được. Louis lắc đầu. Bất luận cái gì có khả năng bại lộ thân phận ta cử động đều là cấm chỉ hạng mục công việc. Zat tiên sinh, người nên rất rõ ràng ta cùng chính phủ ở giữa xấu hổ không khí. Suýt nữa quên mất, thời gian này, Sanji bốn huynh đệ cùng bọn hắn tỷ tỷ đều đã ra đời. Vậy ta, Zat cắn răng một cái. Đừng kích động, đừng kích động, Louis khoát khoát tay, ta cam đoan. Các hài tử của ngươi vẫn là sinh hoạt rất tốt. Dù sao, Hyrule Vương quốc, kẻ thống trị là cái người rất tốt. Không biết sẽ không tổn thương hài tử của ngươi. E sợ ngược lại nói không chừng sẽ thu dưỡng bọn hắn. Ta cần tin tức xác thực. Zat nói như vậy, hoàn toàn chính xác. Để bọn nhỏ tới bên này ngược lại là nguy hiểm hơn. Cái này gọi là Mario ra hỏa thật quá nguy hiểm. Được thôi. Dù sao hiện tại thiết bị đưa tới còn cần một đoạn thời gian. Louis cũng không phản đối. Dragon tuyệt đối sẽ dựa theo chính mình suy nghĩ hành động. Louis lại quá là rõ ràng. vô luận là ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo vẫn là vì danh chính ngôn thuận lấy đi Zerma di sản, Dragon cũng sẽ không làm ra lựa chọn thứ hai. Hơi ngẫm lại, Sanji bị Dragon thu dưỡng lời nói. Đằng sau cố sự coi như quá thú vị. Louis để dắt làm sự tình chính là hắn chuyện muốn làm nhất. Đương nhiên kiến tạo nhân tạo năng lực giả quân đoàn chỉ là thứ yếu mục đích. Mục đích chủ yếu là vì để cho mình năng lực tiến hóa, muốn để mầm thịt phát sinh hiệu quả phạm vi mở rộng, muốn để có thể tùy thời giám sát bị ký sinh người động tĩnh. Louis trầm tư suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc tìm được phương pháp. Nhân loại là làm không được chuyện như vậy, vậy cũng chỉ có siêu việt nhân loại. Linh cảm đến từ Đen Đen Mushi, khắp nơi có thể thấy được Đen Đen Mushi. Đen Đen Mushi tựa như là kiếp trước điện thoại, đồng tộc trong lúc đó kịp thời cách chân trời góc biển cũng có thể lẫn nhau câu thông. Thông qua sóng hình thức, Louis cho rằng năng lực như vậy thật sự là rất thích hợp chính mình. Lấy chính mình là chủ thể, mầm thịt làm tử thể. Từ đó thông qua siêu viễn cự ly Đen Đen Mushi mạng lưới tới thực hiện chính mình tư tưởng. Đối với kẻ ký sinh siêu viễn cự ly nghe lén, trò chuyện, thậm chí phát động huyễn thuật sử dụng xây mây Kikan. Như vậy, khoảng cách lúc ấy thuận miệng hồ liệt liệt tái gọi là thần. Đại khái thì càng tiến một bước đi. Đúng vậy, Louis muốn đem chính mình cải tạo thành Đen Đen Mushi. Không phải là mãnh thú sư tử, cũng không phải lão hổ, càng không phải là trong thần thoại bất tử điểu hoặc là chín tầng trời chi long. Chính là bình thường, khắp nơi có thể thấy được, ai cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đen Đen Mushi, đây là Louis hy vọng dắt làm sự tình. Hyrule Vương quốc đến tiếp sau tình báo rất nhanh liền bị Louis lấy được trong tay. Dù sao tất cả mọi người rất khó tưởng tượng tung hoành thế giới cực ác quân đoàn Zerma 66 thế mà lại tại Tây Hải một cái tiểu quốc gia trên thân thất bại, mà lại là cơ hồ cũng không còn cách nào bò dậy ngã nhào, óc não đều té ra tới cái chủng loại kia. Cho nên CP không sẽ cảm thấy hứng thú cũng là chuyện đương nhiên. Louis trước tiên lấy được nhất đầy đủ thâm nhập nhất tình báo. Tất cả mọi người đối với Zerma thất bại mở rộng tầm mắt, nhưng là tại biết xác thực tình hình chiến đấu đằng sau nhưng lại minh bạch là bởi vì cái gì. Ban đầu chiến cuộc thật là Zerma chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là rất đáng tiếc, Vinsmoke Zat, Zerma hoàng đế duy nhất quan chỉ huy biến mất không thấy gì nữa. Mất đi chỉ huy, đám android bị anh dũng quân đội vương quốc đánh đại bại. Ngay cả tất cả cực lớn ốc sen nhóm Zerma bản thổ đều bị bắt làm tù binh. Đương nhiên, Vinsmoke nhà mấy cái đám tiểu quỷ cũng bị bắt được. Không cần đến chính phủ thế giới can thiệp, Hyrule làm ra tư thái rất để cho người ta hài lòng. Quyết định cung cấp nuôi dưỡng mấy cái này tiểu quỷ đầu đến bọn hắn lớn lên, sau đó để bọn hắn chính mình quyết định nhân sinh của chính mình. Cho dù là muốn báo thù cũng không quan trọng, ai cũng nói không nên lời không đối tới. Louis trước tiên đem cái này tin tức nói cho Zat, gia hồn này cũng nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Sau đó lại qua vài ngày nữa thí nghiệm thiết bị rốt cuộc vận chuyển tới. Zat xem là khá khai công, nhìn chằm chằm hắn, Zergo, Louis rời đi trước như thế chúc phúc Zergo đồng chí. Nếu như hắn có chỗ nào không thích hợp lời nói, không muốn lưỡng lự, ác mà trừng trị hắn. Mặc dù tại bắt đến Zat trước tiên liền cho hắn gieo mầm thịt, nhưng là Louis không có khả năng một mực ở lại đây. Dù sao cũng phải muốn cần phải có cá nhân đến giám thị hắn. Hiểu rõ, Zergo gật đầu, cái khác nếu như hắn có cái gì yêu cầu tận lực thỏa mãn hắn. Phương diện tiền bạc không muốn keo kiệt, tiền gì gì đó không trọng yếu, chúng ta cần hắn đến tăng cường lực lượng của chúng ta. Louis nói như vậy, ta biết, Zergo nhếch miệng cười một tiếng, gia hỏa này quan hệ đến chúng ta bá quyền đúng không? Đại khái như thế, sau đó, thời gian bắt đầu lưu động,